Ánh mắt coi thường đó của Dạ Âu Thần khiến Thẩm Cửu gần như không ngẩng đầu lên được. Cô biết mình không có khí chất, không thích hợp mặc những bộ váy này. Dựa theo khí chất của cô căn bản không được. Giá của những bộ váy này không rẻ mặc trên người Thẩm Cửu cô. Chính là một trò cười. Tuy nhiên Dạ Âu Thần lại mở miệng ngoài dự tính. Mấy thứ già chát đừng cho cô ta mặc nữa. Cô ta là 30 tuổi, không phải là 5 ô tuổi. Dứt lời, ánh mắt sắc bén của Dạ Âu Thần dừng trên người của nhân viên đó. Nhân viên bỗng cảm thấy có một cỗ uy áp đè lên trên vai cô. Sắc mặt của cô ta trắng đi vài phần. Vội gật đầu. Tôi biết rồi. Cách chương.